Nếu như cường giả cấp thiên trùng ra tay tham dự vào trường hải chiến nơi này, Phương Vân cũng chỉ có thể trốn vào trong thiên địa vạn hóa chung, vung tay chạy trốn. Hoành Phương Vân một lần nữa tế lên ngũ ngục phong, hóa thành ngọn núi cực lớn, hướng về phía mặt biển đập xuống. Lúc này đây đập xuống, trên mặt biển lôi quang lập lòe, vô số lôi điện rót vào trong, đem hải tộc trong phạm vi mấy ngàn trượng toàn bộ giết chết. Tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân lợi dụng lôi điện của Dương Hoàng tôi luyện, tòa lôi ngục phong uy lực đã gia tăng rất nhiều. Không chỉ là hải tộc trên mặt biển, thậm chí hải tộc ở chỗ sâu trong đáy biển cùng bầy cá đều bị giật chết. Không ổn, thuyền muốn chìm, chạy mau. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, một chiếc thuyền hạm nhẹ bình thường đột nhiên chậm rãi nghiêng, chìm về trong nước. Tất cả thuyền hạm, kể cả lâu thuyền sắt thép, toàn bộ đều dùng xích sắt cực lớn, cột vào cùng một chỗ. Thuyền hạm này chìm xuống, các thuyền hạm khác lập tức cũng bị ảnh hưởng. Gầm, một tiếng giống kinh thiên từ đáy biển truyền đến. Bên dưới thuyền hạm sắp chìm, một hải kình như ngọn núi chậm rãi trồi lên mặt nước. Ý đồ đem thuyền hạm này toàn lực lật đi. Hải kình lực lớn vô cùng, đem một thuyền hạm lật nhào cũng là có thừa. Mắt thấy tất cả quan binh trên thuyền đều muốn trượt vào trong nước. Khi đó, trong nước hải tộc mênh mông, lập tức đó là một con đường chết. Phương Vân tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nâng, Phương Vân ánh mắt lóe lên, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Một bàn tay lớn che khuất bầu trời theo thế nghiêng đột nhiên đỡ cả thuyền hạm lên. Trong lòng bàn tay cực lớn này, hơn thập thiên long rít gào. Với thập bát thiên long chi lực của Phương Vân, muốn nâng lâu thuyền sắt thép lên, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng muốn nâng một thuyền hạm cỡ nhỏ lên, tự nhiên là thoải mái. Thuyền hạm lơ lửng, vững vàng nằm ngang. Phương Vân bàn tay lúc này muốn đem thuyền hạm để xuống. Đột nhiên trong lúc đó, lâu thuyền sắt thép dưới chân mãnh liệt chấn động, mép thuyền bên trái càng ngày càng cao, tựa như muốn đổ xuống. Trong tiếng gầm giống, từng đàn hải kình từ mặt biển bên trái lâu thuyền sắt thép chậm rãi hiện lên. Mới nhìn qua, đã thấy mép thuyền bên trái đã có 70-80 con hải kình. Cái này còn chưa tính ở dưới đáy thuyền. Những hải kình này rõ ràng có người chỉ huy, cùng một chỗ phát lực. Ý đồ đem lâu thuyền sắt thép ném đi. Ném đi cùng nâng lên là không giống nhau. Nhiều hải kình hơn nữa cũng không khả năng nâng lên một lâu thuyền sắt thép. Nhưng khiến nó mất trọng tâm, ngã chìm xuống, vẫn miễn cưỡng có thể. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời chân phải đạp mạnh một cái. Thật sự là muốn chết. Một cước này đạp xuống, mặt biển nhấc lên sóng nước kinh thiên. Hải kình dưới nước đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, trực tiếp bị một cước này của Phương Vân áp trở về đáy biển. Một cỗ chân khí khổng lồ theo thân tàu xâm nhập vào trong nước, trực tiếp đem nội tạng trong cơ thể những hải kình này toàn bộ chấn vỡ. Lực lượng hải kình chống đỡ cực hạn chỉ tương đương với nhị, tam thập, 20, 30, phi long chi lực tương đương cường giả tinh phách đỉnh phong. Đối mặt với loại cường giả võ đạo có thể so sánh với thiên tượng đỉnh phong như Phương Vân, quả thực chỉ là như con kiến hôi, một cái đạp là chết. Một lát sau, một bầy hải kình chìm ở dưới đáy nước, lập tức tựu nổi lên, trôi lềnh bềnh trên mặt biển, đã không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Xuống dưới, Phương Vân bàn tay hạ xuống, đem thuyền hạm thiếu chút nữa bị lật một lần nữa trả về mặt biển. Một màn này làm cho các thủy sư quan binh trên lâu thuyền sắt thép trợn mắt há hốc mồm, kinh như thiên nhân. Phương Vân dù gì cũng là cường giả võ đạo đỉnh cấp, luận thực lực còn muốn áp qua tông phái đệ nhất cao thủ như Phong Thái Thương. Nếu tùy ý để những thuyền hạm thủy sư này hủy ở trước mắt mình, vậy thật sự là đã tự hạ uy phong bản thân. Đột nhiên, Phương Vân trong lòng xuất hiện một cỗ báo động. Vào lúc này, bên ngoài ba trượng, một thanh đao rộng chừng hai ngón tay màu đen, lăng không hiển hiện, chỉ thấy thân đao, không thấy bóng dáng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về cổ Phương Vân mà lướt đến. Một đao kia, không có thanh thế kinh thiên, chỉ có một tầng nhàn nhạt, nhưng Phương Vân lại cảm giác, một đao kia có thể chém rách hư không, ngay cả một ngọn núi cũng muốn bị chém thành hai nửa. Chỉ có điều, tất cả đao khí năng lượng của một đao kia toàn bộ phong tỏa ở trong đao thể, chỉ có trong tích tắc lâm thể mới có thể bạo phát ra. Cao thủ đến. Phương Vân chân mày cau lại, nhưng không có ý né tránh, chỉ ngón tay. Ngũ Ngục Phong lập tức bay đi ra ngoài, cút. Oành. Lực lượng Ngũ Ngục Phong, trời rung đất lở, chỉ hạ xuống, đã đem đao của đối phương đập vỡ. Nhưng Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ trên đao của đối phương truyền đến. Ồ, trường đao bay ngược ra. Sau khi bay ra 20 trượng, đột nhiên chia ra làm năm, đồng thời năm đạo thân ảnh giống như đúc, chậm rãi từ trong hư không hiển hiện, rơi trên mặt đất. Năm người này giống như đúc, đều là áo đen che mặt, cầm trong tay trường đao màu đen, hơi cúi người, một chân chạm đất, một chân nâng lên, với một loại tư thế cổ quái, hạ trên mặt đất. Năm đạo bóng người đều chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén, giống như đao kiếm, nhìn chằm chằm vào Phương Vân. Một cỗ sát khí cường đại bao phủ Phương Vân. Phương Vân cũng đã có chút ngoài ý muốn. Khí tức của những người này cùng xuyên khẩu dương giới phi thường giống nhau, rõ ràng cho thấy là doanh nhân, hơn nữa là thích khách doanh nhân. Một doanh nhân lại có thể ngăn được thập bát 18 thiên long chi lực của hắn, phối hợp thêm cực phẩm pháp khí Ngũ Ngục Phong đập xuống, hiển nhiên thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, ít nhất đều là cấp thiên tượng, hơn nữa tu vi khá sâu. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thích khách doanh nhân tu vi cao như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, giải quyết chiến đấu. Năm bóng người giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng vậy. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ cùng khiếp sợ. Nhưng mà Phương Vân đã thấy qua một doanh nhân là xuyên khẩu dương giới, hiểu rằng những doanh nhân này công pháp kỳ quái, có thể lợi dụng quy tắc, cho nên cũng không thấy kỳ quái. Nhưng doanh nhân này ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Phương Vân, dùng một loại thanh âm không lưu loát nói, Phong Lang. Cái này hiển nhiên là doanh nhân này muốn nói tên trung thổ của mình ra. Nhưng mà chính hắn cũng không quá quen thuộc, cho nên mấy chữ này rất khó nói ra. Phương Vân mỉm cười, lạnh nhạt nói, Phương Vân, doanh nhân này dùng thực lực cấp thiên tượng, một mực đều là đánh lén. Lúc này, đột nhiên hiển lộ chính thân, hơn nữa thổ lộ danh tính, hiển nhiên là đem mình coi là kinh địch, nói ra tên thật, để thể hiện tôn kính. Đối với dạng cường giả võ đạo này, Phương Vân cũng không đến mức mất phong độ. Phong Mã Tiểu Thái Lang nói ra một chữ trung thổ đơn giản, thân hình nhoáng một cái, năm bóng người hóa thành tàn ảnh, mang theo một ánh sáng nhà, đồng thời đánh về phía Phương Vân. Hắn nhanh vô cùng, hầu như là chữ giết vừa mới nói ra, trường đao đã bổ về phía Phương Vân. Thích khách đao pháp của doanh nhân này đạt tới trình độ cực cao, một chút cũng không có dấu vết. Trường đao bay ra, giống như không phải trượt trong không khí mà như là ở sâu trong không gian xẹt qua, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như hư giống như huyễn, không chân thực. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, sử xuất tà thần huyễn pháp, năm bóng người giống như đúc, xuất hiện ở bong thuyền, cách nhau một cự ly lớn. Phong Mã Tiểu Thái Lang thần sắc trì trệ, hắn ở trên biển gặp qua người trung thổ cũng không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử ra loại năng lực giống như nhẫn pháp. Nhìn thấy ánh mắt của Phong Mã Tiểu Thái Lang, Phương Vân lập tức hiểu rằng những doanh nhân này tuy bởi vì nguyên nhân đặc biệt, khi ở cảnh giới rất thấp đã có thể vận dụng năng lực quy tắc, nhưng rõ ràng, nhận thức về võ đạo của đối thủ còn xa mới bằng mình. Tà thần huyễn pháp, nếu là đụng phải một cường giả trung thổ, chỉ cần giống một tiếng là đơn giản có thể phá vỡ. Nhưng thích khách doanh nhân này rõ ràng không có loại kinh nghiệm ứng đối này, cho nên tại đao thế có chút ngưng trệ xuống. Oành! Phương Vân phát ra một trưởng đại lực thần ma trưởng, trực tiếp đánh vào đạo bóng người thứ ba. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phong Mã Tiểu Thái Lang cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, thân pháp hắn bay ra phi thường đặc thù. Phương Vân cảm giác được, hắn ở trong quá trình quay cuồng này, đã đem lực lượng của mình chuyển đi hết. Những doanh nhân này cũng có chút bản lãnh, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Búp. Sau khi lùi ra hơn 20 trượng, Phong Mã Tiểu Thái Lang thân hình rung động, lập tức biến mất không thấy. Tầm mắt có thể tới được, hoàn toàn nhìn không thấy, tựa như là trực tiếp ẩn thân. Xẹt, một đạo đao quang bay vút về phía Phương Vân. Phương Vân vừa muốn ra tay, đạo ánh đao này đột nhiên biến mất. Chỉ trong chóp mắt, một đạo đao quang khác lại từ phía sau lướt đến. Phương Vân một trưởng đưa ra sau, ánh đao lần nữa biến mất không thấy. Một đao lại một đao, sinh sinh diệt diệt, lúc ẩn lúc hiện. Quá hoa xảo. Phương Vân lắc đầu, hắn thừa nhận, doanh nhân nhẫn pháp, quả thật có chỗ độc đáo. Đổi lại người, cho dù thực lực so với phong mã tiểu thái lang này cao một chút, cũng có khả năng bị giết. Nhưng người này tuyệt đối không phải hắn. Sưu lá thiên địa đại pháp. Phương Vân trong lòng quát lên một tiếng lớn, lập tức sử xuất sưu lá thiên địa đại pháp của đại lực thần ma tông. Loại công pháp này, dùng để đối phó doanh nhân, cho dù cường đại đến mấy cũng bị phát hiện. Tinh thần lực mênh mông chấn ra bên ngoài Phương Vân rất nhanh phát hiện, từng đạo khí mảnh, gián sát bong tàu, giang chạy bốn phía xung quanh mình. Đây là một loại trạng thái rất kỳ lạ. Phương Vân tự hỏi là không thể nào đem thân hình biến thành dạng này. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không có bước vào cấp thiên tượng. Nếu không có thể trực tiếp đem doanh nhân này phong ấn. Trong cơ thể hắn có quy tắc gì, tất cả đều thuộc về ta. Phương Vân trong lòng có chút ít tiếc hận nói. Hắn tuy so với rất nhiều cường giả cấp thiên tượng còn muốn lợi hại hơn, nhưng nếu muốn phong ấn bọn họ là tuyệt không khả năng. Đó là vì thực lực sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Phong mã tiểu thái lang hiển nhiên cảm giác cũng phi thường nhạy cảm. Phương Vân vừa sử ra sưu lá thiên địa đại pháp, trong lòng của hắn lập tức báo động, cảm giác được không ổn. Đang muốn áp dụng hành động khác thì Phương Vân đã xuất thủ. Hay, trấn áp cho ta. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, ý niệm đột nhiên câu thông tinh huyết giác thủy trong huyệt khiếu. Chỉ trong nháy mắt, một giác thủy cao lớn, toàn thân phụt lên mây ngũ sắc xuất hiện ở bong thuyền. Mà khí tức của Phương Vân, trong tích tắc, cũng đã tăng vọt đến cảnh giới khủng bố nhị thiên lục bách. 2500 phi long chi lực, một cỗ khí tức cuồng bạo lập tức chấn áp bốn phương. Xẹt, một đạo ánh đao cao mấy trượng giống như vây lưng cá mập bổ gió chém sóng bay về phía Phương Vân, nhưng nửa đường đột nhiên chợt chuyên quay đầu hướng về phía bên ngoài mép thuyền. Phong mã tiểu thái lang đang muốn nhân cơ hội chém giết một phen, đột nhiên phát hiện khí tức Phương Vân ở trong tích tắc như bão tố tăng tới một loại cảnh giới khủng bố. Đã sớm sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nào đâu còn dám cùng Phương Vân dây dưa, lập tức muốn chạy trốn. Đạo của thích khách, chú ý chính là dùng nhỏ đánh lớn, dùng đao pháp sắc bén nhất, đem đối phương một đao phong hầu. Nhưng mà cũng phải xem thực lực không kém nhiều, thì còn có thể dây dưa, chứ kém quá nhiều, đó chính là muốn chết. Phương Vân có nhị thiên lục bách, 2500 phi long chi lực, có thể bóp hắn chết tươi. Khí tức cường đại thậm chí ép tới hắn thở đều có chút khó khăn. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Phương Vân hét to một tiếng, ngũ ngục phong dùng thế lôi đình vạn quân, đè ép qua. Với khí thế này, trực tiếp muốn đem phong mã tiểu thái lang này chấn nát. Vù, phong mã tiểu thái lang đang ở trong không trung, thân hình co rụt lại bắn ra. Tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, bỗng chốc đã xuyên qua đến biên giới phạm vi ngũ ngục phong bao phủ. Chỉ nghe phành một tiếng, phong mã tiểu thái lang kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay cầm đao trực tiếp đã bị ngũ ngục phong chấn nát. Một cỗ lực lượng cường đại theo cánh tay cụt xông vào trong cơ thể hắn, cỗ lực lượng kia đem khăn đen che mặt của hắn chấn vỡ, miếng vải đen rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi mà tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Phong mã tiểu thái lang đau đớn hừ một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi mang theo mảnh nhỏ nội tạng. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phương Vân, đột nhiên vươn tay chấm máu tươi, vẽ một phù triện quỷ dị trước người, rồi thoáng cái đã biến mất không thấy. Phương Vân nhìn sang phương hướng phong mã tiểu thái lang biến mất, im lặng không nói. Trong ánh mắt đã có một tia ngưng trọng. Doanh nhân này một thân công pháp phi thường kỳ quái, cùng võ học trung thổ hoàn toàn khác biệt. Một chiêu kia của mình, đổi lại là người khác thì đã sớm bị đánh chết. Nhưng hắn lại có thể chỉ trả giá một cánh tay, hơn nữa trọng thương vẫn có thể đào thoát. Hành trình tới doanh hoang lần này, chỉ sợ không phải thái bình như vậy. doanh hoang một mực bị coi là vùng đất thiếu văn minh, lạc hậu, chưa khai hóa, ngu muội. Chính thức đối với doanh hoang rõ ràng cũng tương đối ít. Một hải ngoại doanh hoang lại có cường giả như thế, chỉ sợ một mực đều bị người ta đánh giá thấp. Một chuyến đi thang cốc này, ngoại trừ phải cẩn thận những tu sĩ tông phái khác ra còn phải đề phòng những cường giả doanh hoang này. Phương Vân trong lòng âm thầm suy tư nói, làm người trung thổ, Phương Vân cùng những người khác đối với doanh hoang có nhận thức thâm căn cố đế. Nhưng mà, từ khi phát hiện doanh nhân đầu tiên là xuyên khẩu dương giới, trong cơ thể có mảnh vỡ quy tắc, đến lần này gặp được cường giả doanh nhân cấp thiên tượng, Phương Vân phát hiện ra mình đối với doanh nhân vẫn đánh giá quá thấp. Tính gì, chuyện này đến doanh hoang rồi nói sau. Hiện tại, trước phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thân hình nhoáng một cái, Phương Vân bay ra mép thuyền, đột nhiên rơi vào trong nước. Trong tích tắc khi tiếp xúc mặt biển, đột nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ, phá thể mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bước đi. Mặt biển sóng biển phập phồng, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại áp thành bình phẳng. Đồng thời, từng đạo sóng gợn cực lớn khuếch tán ra. Khi cỗ dao động này dừng lại, trong phạm vi mặt biển phương viên 2 vạn trượng, dưới biển sâu 3.000 trượng, tất cả hải tộc đều bị chết sạch sẽ, nội tạng toàn bộ bị chấn nát. Phương Vân dưới tình huống thi triển địa biến chi pháp, cơ bản đã tương đương với một cường giả thiên trùng cảnh tới chấn áp hải tộc. Phạm vi 2 vạn trượng, nhìn như rộng lớn, nhưng đối với cường giả thiên trùng cảnh xem ra cũng chẳng là cái gì. Đây là bởi vì Phương Vân cảnh giới không đủ, rất nhiều lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, mới chỉ có phạm vi như vậy. Phụ cận hạm đội thủy sư bỗng chốc hóa thành tĩnh mịch, thân hình lại nhoáng một cái, Phương Vân một lần nữa về lại thuyền hạm. Thập nhị tà kiếm bỏ qua đã lâu được hắn triệu ra, dưới sự duy trì của lực lượng nhị thiên lục bách 2500 phi long chi lực, 12 thanh kiếm này hóa thành vũ khí giết chóc sắc bén nhất, mỗi một lần qua lại thì có một hải tộc bị chém thành hai đoạn. Phượng Vân dưới tình huống biến thân, tốc độ cực nhanh, vài cái lập lòe, đã giải quyết xong chiến đấu trên một thuyền hạm thủy sư, còn không mau tới hỗ trợ. Đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên, từ đằng xa truyền đến. Phương Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Tạ Phiên Phiên đang bị mấy tên cường giả cấp thiên tượng vây công. Mấy người kia ăn mặc áo bào trắng, mũi ưng mắt sâu, lại là người địch tộc. Tạ Phiên Phiên kiếm pháp cực kỳ sắc bén, một cường giả địch tộc đã bị nàng một kiếm phong hầu, ngã ra mà chết. Nhưng người vây công này, rõ ràng tu vi cực cao, hơn nữa phối hợp rất ăn ý. Nếu như là một người mà nói Tạ Phiên Phiên còn có thể đối phó, nhưng mà mấy người liên thủ lại thì không địch nổi. Nhưng mà may mắn mấy người này đối với trường kiếm trong tay Tạ Phiên Phiên, phi thường kiêng kỵ, cũng không dám quá mức liều lĩnh. Ha ha, cô cũng có lúc cầu ta. Phương Vân cười to nói. Lời nói là nói như vậy, hắn vẫn đi qua hỗ trợ. Thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo điện xẹt, lướt qua mấy thuyền hạm, bay về phía thuyền hạm Tạ Phiên Phiên đứng, dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía mấy tên cường giả địch tộc. Chết đi cho ta. Phương Vân sử ra đại lực thần ma trưởng vỗ về phía một cường giả địch tộc áo trắng, đồng thời một ngụm chân khí phun ra ngũ ngục phong đập về phía hai gã địch tộc khác. Một người còn lại thì giao cho Tạ Phiên Phiên tự mình đối phó. Bốn gã cường giả địch tộc bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu một cỗ lực lượng rời non lấp biển đánh úp lại. Sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ. Một Tạ Phiên Phiên bọn họ còn chưa có thu thập hạ nổi, ở đây lại thêm một người lợi hại hơn. Không trốn, còn ở lại làm gì? Đùng, bú. Mấy tên cường giả địch tộc không chút nào ham chiến, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp chạy trốn. Chết đi, những người này nhanh, Phương Vân so với bọn hắn tốc độ còn muốn nhanh hơn. Lập lòe một cái, đã tới đỉnh đầu bọn họ, liều mạng. Mấy tên cường giả địch tộc mắt thấy trốn không thoát, hét lớn một tiếng. Bốn người đồng thời đều tự hóa ra bốn thiết trụ màu đen, tổng cộng 16 cái tứ cực ma trụ, áp về phía Phương Vân. Hoành! Phương Vân thực lực so với bọn hắn cao hơn không chỉ một tầng. Ngũ ngục phong cộng thêm đại lực thần ma trưởng, dùng lực chấn động bốn người kêu thảm một tiếng, liền thân thể bị chấn thành từng mảnh nhỏ, máu thịt rơi vãi đầy mặt biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, đi tới doanh hoang. Phương Vân một trưởng đánh chết bốn gã cường giả địch hoang, trong bóng đêm lập tức vang lên tiếng kinh hô, lại chợt nghe một tiếng quát lớn, bóng người chen chúc trên các cương thiết lâu thuyền và khinh hình hạm thuyền ào ào phá không bay đi, tựa như thiểm điện biến mất trong đêm tối. Cùng lúc, trong hải dương mênh mông, từng đàn cá mập và ngư nhân chiến sĩ tựa như bị triệu hoán, vội vã quay đầu, cấp tốc biến mất trong đêm đen. Cuồng phong biến mất, khơi xa nhanh chóng an bình trở lại. Tại một chỗ khác, cách nơi này thật xa, Thủy Sư Đại Chu cũng gặp phải công kích của hải tộc. Hi hi hi, tiếng cười điên cuồng của công chúa Kế Đô vang vọng trong đêm tối. Mái tóc dài của nàng không ngừng tung bay giữa mưa lớn, để mặc cho nước mưa dội ướt đẫm. Công chúa Kế Đô tựa hồ đặc biệt thích nước mưa, hoàn toàn không dùng đến bất cứ thứ gì khác để chiến đấu. Chết! Một chữ chết vang lên, thần sắc công chúa Kế Đô trở nên lạnh lẽo. Kế Đô đao quỷ dị màu đen trong tay chợt rung lên, tức thì trong phạm vi 2000 trượng, tất cả những hạt nước mưa lập tức hóa thành đao khí, bắn đi vun vút. Vô số những hải tộc không ngừng kêu lên thảm thiết. Những đao khí vừa bắn ra đã đục thân thể chúng thành tổ ong. Hát! Trong đêm đen, một tiếng quát lớn chợt vang lên, một đại thủ đen kịt bỗng nhiên từ trong không trung chụp xuống công chúa Kế Đô. Chỉ thấy thần sắc công chúa Kế Đô lạnh lẽo, Kế Đô đao trong tay hắc khí đằng đằng, thuận thế chém ra. Tức thì, đại thủ đen kịt vừa chụp đến liền bị phân thành hai, thân thể công chúa Kế Đô nhoáng lên, biến mất. Rầm! Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, trên một chiếc thuyền lớn khác, hư không vặn vẹo, công chúa Kế Đô chợt xuất hiện. Tên cao thủ tà thần điện địch hoang sợ hãi, vội vã trực xuất thủ. Thế nhưng ngón tay ngọc của công chúa Kế Đô đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, điểm lên trán hắn. Tên cường giả di hoang đột nhiên kêu thảm thiết. Da rẻ toàn thân hắn sau khi bị công chúa Kế Đô điểm nhẹ một cái, lập tức nứt toạc, máu tươi ồ ạt từ trong cơ thể hắn bắn ra. Thân thể hắn cực nhanh biến thành một đám máu đỏ tươi. Mang đi, nhớ kỹ không được giết chết. Bản cung lưu hắn lại vì muốn dùng đến hắn. Công chúa Kế Đô nhìn lướt qua quan binh thủy sư xung quanh, lạnh lùng nói. Chúng nhân bị ánh mắt nàng đảo qua, lập tức dùng mình một cái. Mấy ngày qua họ đã phần nào hiểu thêm được về vị công chúa này. Nàng muốn lưu tên cường giả kia lại, không phải là cái gì tốt đẹp cho hắn, mà là muốn mang hắn đến khoang thuyền của nàng dằn vặt hắn một phen thống khoái. Cùng lúc chúng nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua tên cường giả di hoang đang thống khổ kêu la. Sự đau khổ của hắn, thật không may, chỉ mới bắt đầu. Khoang thuyền hơi rung động, Kế Đô lại biến mất. Đến khi nàng xuất hiện trở lại thì một tên cường giả của quân địch đã bị một ngón tay của nàng xé vỡ chân khí toàn thân. Da thịt trên thân thể nổ tung từng đám, máu chảy như mưa. Bất kể là cường giả hải tộc, cường giả địch tộc hay cường giả man tộc, bất kể là họ xuất quyền, xuất trưởng, xuất đao hay xuất kiếm, công chúa Kế Đô đều chỉ một đạo xé ra, sau đó thuận thế tiến lên điểm tới một ngón tay, lập tức giải quyết xong cuộc chiến. Toàn bộ đối thủ đều bị thương mà không chết. Có lẽ như vậy quá mức phiền phức, cho nên thần sắc công chúa Kế Đô chợt lạnh xuống, sau đó vung đao lên, sử xuất tuyệt học, Kế Đô trưởng. Một tiếng quát lạnh, tay trái đưa lên đột nhiên hóa thành một ngôi sao đen kịt hừng hực cháy, khí tức hung lệ quét khắp bốn phía. Bạo! Công chúa Kế Đô quát lớn, tay trái rung lên, ngôi sao Kế Đô lập tức bay ra, nổ tung. Hỏa diễm màu đen vô cùng tận tán ra khắp nơi. A! Hết thảy những ngư nhân chiến sĩ cùng với những hải tộc thấp hơn khác liền kêu lên thảm thiết. Trên người chúng, lửa đen cháy hừng hực. Thứ lửa này cháy cực mạnh, hơn nữa còn nhanh chóng từ bên ngoài da thịt cháy vào trong cơ thể. Ở xung quanh, những quan binh thủy sư vừa nhìn thấy cảnh ấy, càng thêm hoảng sợ, sắc mặt người nào cũng trắng bệch, vội vã nhìn lên người mình. Một chiêu này của công chúa Kế Đô quét khắp bốn phía, không phân địch ta. Không việc gì, những quan binh thủy sư đưa mắt nhìn nhau, phát hiện rằng mặc dù mình đang ở trong quỷ khí nhưng trên người lại không hề bị vướng vào loại lửa đen kịt cháy hừng hừng kia. Ngu xuẩn, cường giả nếu ngay cả địch ta cũng không phân biệt được thì sao xứng gọi là cường giả? Công chúa Kế Đô mắng to một câu giữa bóng tối. Trong Kế Đô quý của nàng, tinh thần lực bùng lên mạnh mẽ. Chỉ cần là địch nhân, Kế Đô hỏa diễm sẽ bùng phát, nhưng không phải là địch nhân, tinh thần lực sẽ tự nó tiêu tán, không tùy ý phát tán. Ầm, từ xa chợt truyền đến một tiếng nổ, công chúa Kế Đô liền chăm chú nhìn đến, chỉ thấy một gã cường giả man tộc vóc người khôi ngô, tóc rối tung, mặc váy bằng da thú đang không ngừng phá tan Kế Đô hỏa diễm. Quan binh thủy sứ ở xung quanh cũng bị hắn đánh chết từng mảng lớn. Ánh mắt sáng ngời, công chúa Kế Đô tựa như tìm được thứ đồ chơi thật tốt, liền quát to một tiếng, lui hết lại cho ta, tên man nhân này bản cung muốn hắn. Không một ai được phép làm hắn bị thương. Công chúa Kế Đô nâng Kế Đô đao lên, thân thể vụt một cái liền hóa thành thiểm điện bay về phía gã chiến sĩ man nhân. Công chúa triều đình, chết! Tên cường giả man nhân cũng nhìn thấy công chúa Kế Đô, ánh mắt sáng rực, chủ ý bắt gọn công chúa triều đình bừng lên trong đầu. Man thần quyền pháp, cường giả man tộc như một viên đạn bay thẳng lên không trung, một quyền đánh ra phía sau lưng hắn, một bóng đen cực lớn hiện lên. Khí tức bóng đen này cực kỳ mãnh liệt, cuồng bạo, mặc một bộ áo giáp màu xanh, mặt mày hung ác, trên đầu có sừng nhọn tựa như sừng dã thú. Ầm, không khí trong phương viên mấy trăm trượng bị xoắn vặn, hóa thành một quyền ảnh màu xanh, hướng đến công chúa Kế Đô. Hừ, công chúa Kế Đô cười nhạt, Kế Đô đao trong tay vừa chuyển, tức thì đao khí mấy ngàn trượng đen kịt phá không lao ra, chém đến quyền ảnh. Chỉ nghe ầm một tiếng, man thần quyền pháp nhất thời bị chém vỡ vụn. Thân thể công chúa Kế Đô uốn mạnh một cái, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu tên cường giả man tộc. Một ngón tay tựa như thiểm điện điểm xuống, thân thể tên cường giả man tộc khẽ run lên, sau đó tựa như một tảng đá rơi xuống dưới. Thu dọn lại chiến trường đi, những tên nào không chết phải đưa hết đến thuyền của bản cung. Công chúa Kế Đô dứt lời, liền một tay nắm tên đại hán man tộc giống như người ta kéo lẽ một con chó, lôi đến khoang thuyền của mình. Một lát sau, từ trong thuyền của công chúa Kế Đô, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, tựa hồ như đang phải chịu một thứ đau đớn không gì chịu nổi. Toàn bộ các thuyền, khi nghe được tiếng hét ấy, đều khẽ rung động. Trên mỗi con thuyền đều yên ắng, lặng lẽ. Quan binh thủy sư ai nấy đều kinh hồn táng đảm nhìn về phía thuyền của công chúa Kế Đô, câm như hến. Tốt lắm, cuối cùng cũng có thể lên đường đến Doanh Hoang. Phương Vân đứng trên thuyền, mở miệng nói. Doanh Hoang, Tả Phiên Phiên nheo mắt, không phải ngươi phụng mệnh trấn áp hải tộc sao? Ha ha, Phương Vân lắc đầu, cười nói, trấn áp hải tộc, chỉ là tiện đường thôi. Không phải ngươi cho rằng ta thực sự đến đây để trấn áp hải tộc đấy chứ? Soát, một thanh kiếm lập tức kề trên cổ Phương Vân. Thần sắc lạnh lẽo, Tả Phiên Phiên tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Vân không buồn nhìn đến kiếm trong tay Tả Phiên Phiên. Ngón tay nhẹ nhàng bật ra, lập tức gạt kiếm của Tả Phiên Phiên qua một bên. Ngươi là một thiên kim của tông phái, không thể không biết chuyện Doanh Hoang có một doanh cốc. Bên trong phong ấn rất nhiều những viêm ma thượng cổ chứ. Nhìn Phương Vân gạt kiếm của mình ra, Tả Phiên Phiên cũng không buồn để ý. Chỉ là nàng tức giận vì Phương Vân không nói chuyện này với nàng, mà ngay từ đầu đã dắt mũi nàng rồi. Trên người Phương Vân có tinh huyết giác thụy, Tả Phiên Phiên đương nhiên biết rằng nàng không thể đánh lại hắn. Nàng làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn phát tiết chút tức giận trong lòng. Ánh mắt đăm chiêu, đột nhiên Tả Phiên Phiên nói, ngươi định cướp đoạt tim của viêm ma quân vương sao? Trong tay Phương Vân có ngũ ngục phong, đi doanh cốc. Bề ngoài là vơ vét viêm ma thượng cổ, tế luyện hỏa ngục phong. Nhưng Tả Phiên Phiên không hề tin rằng chỉ một hỏa ngục phong có thể thỏa mãn Phương Vân. Cho nên lập tức nghĩ đến những chuyện xa hơn. Khóe mắt hơi giật giật, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Phương Vân nói, không ngờ ngươi lại có thể biết cả chuyện này. Viêm ma quân vương chết già, đây là chuyện mà Phương Vân biết được từ miệng đại trưởng lão Thánh Vu giáo. Còn Tả Phiên Phiên đương nhiên không đủ khả năng làm điều đó, như vậy chỉ có thể nói rằng, ngay từ đầu Thiên Ma Tông đã biết được tin tức này. Mà điều này cũng chính là ưu thế của tông phái. Quả nhiên ngươi có ý định đối với Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Trong mắt Tạ Phiên Phiên xẹt qua một tia dị sắc, không ngờ một Viêm Ma Quân Vương thượng cổ cuối cùng lại chết già vào đúng lúc này. Quả thực nàng từng nghe trưởng lão trong tông nói qua có một Viêm Ma Quân Vương chết già, nhưng không biết cụ thể thời gian là khi nào. Nghe Phương Vân nói vậy, biết rằng Viêm Ma Quân Vương chết đúng vào thời gian này, nhất thời trong mắt Tạ Phiên Phiên ánh ra tia sáng kỳ lạ. Phương Vân cười, khi ánh mắt hắn nhìn Tạ Phiên Phiên, liền biết được nàng đang nghĩ cái gì. Nếu ngươi muốn đoạt được Viêm Ma Quản Vương chi tâm, thì cứ việc, chỉ cần ngươi đủ bổn sự để làm việc đó. Viêm Ma Quản Vương chi tâm bây giờ vẫn là vật vô chủ, ai cũng có quyền đoạt lấy, vấn đề chính là bản lĩnh. Nếu đồ không đoạt được, thì căn bản là không nên để cho kẻ khác chú ý đến mình, bởi như thế sẽ là sai lầm. Hơn nữa, muốn đoạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm, tuyệt không phải chỉ một vài thế lực. Tạ Phiên Phiên một thân một mình, nhiều cũng là nhiều mà ít cũng là ít. Phương Vân tự nghĩ chút độ lượng ấy hẳn phải có. Tạ Phiên Phiên có thể đoạt được đồ từ trong tay nhiều kẻ khác, ấy là bản lĩnh của nàng. Có điều, nếu như đoạt đồ từ trong tay hắn, thì lại là chuyện khác. Đây là ngươi nói đấy nhé. Mắt Tạ Phiên Phiên lấp lóe. Đúng là ta nói. Chỉ cần có bổn sự đó là được. Phương Vân thản nhiên nói. Không phải hắn khinh thường Tạ Phiên Phiên, mà thực lực nàng vẫn còn quá kém. Một Viêm Ma Quân Vương thượng cổ tương đương với cường giả thiên trùng cảnh, cho dù nó suy nhược thì vẫn có thực lực thiên trùng cảnh. Không có thực lực để chống đối thì ngay cả năng lực đến gần nó cũng không có. Thực lực của Tạ Phiên Phiên mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng là cách thiên trùng cảnh không phải chỉ một chút một ít. Cộp cộp cộp. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tổng binh Thủy Sư đi tới, thi lễ rồi cung kính nói, đại nhân, mệnh lệnh của triều đình cơ bản đã hoàn thành. Lần này hải tộc tổn thất hẳn là không nhỏ. Đại nhân đã có thể đi tới doanh hoang, thuyền cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, lập tức lên đường tới doanh hoang. Ừ, Phương Vàn hơi gật đầu. Triều Tịch Hầu đã đáp ứng hắn sẽ cử một cương thiết lâu thuyền đưa hắn đến doanh hoang. Cái này không cần đâu. Phương Vân khoát tay. Tổng binh Thủy Sư cả kinh, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nơi này cách doanh hoang chưa tới nửa đường, không cần phải dùng tới cương thiết lâu thuyền làm gì. Chỉ cần dùng thuyền nhẹ là được. Mặt khác, cũng không cần phải tập trung các giáp sĩ làm gì. Ta chỉ cần vài người để chèo thuyền là được. Phương Vàn có suy nghĩ của riêng hắn, lấy thực lực của hắn, muốn một cái thuyền nhẹ không bị công kích, đó là việc dễ dàng, hoàn toàn không cần phải dùng đến cương thiết lâu thuyền. Hơn nữa, chỉ cần hắn đoạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm là lập tức có thể đạt đến thiên tượng cảnh, hóa thân thành côn bằng, không cần phải dùng đến cương thiết lâu thuyền. Mà quan trọng nhất là tại doanh hoang hiện tại tập trung rất nhiều cường giả. Kể cả có cường giả thiên trùng cảnh cũng không có gì kỳ quái. Nếu gặp phải cường giả như vậy, thì cương thiết lâu thuyền rất có khả năng bị đánh chìm. Mặc dù hảo ý của Triều Tịch Hầu là dùng cương thiết lâu thuyền đưa mình tới doanh hoang, nhưng nếu như bị đánh chìm, thì sẽ là đại sự. Rất có khả năng toàn bộ chiến công trước đây mất sạch, bị bôi đen. Thậm chí là chuyện phong hầu cũng sẽ bị người khác lấy cớ này để công kích. Đi thôi. Phương Vân khoát tay, dứt khoát nói ra, đại nhân, tổng binh Thủy Sư cấp tốc quay đầu rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Thượng Cổ Thỉnh Tiên Tông. Sau khi mọi việc đã được an bài thỏa đáng, Phương Vân và Tạ Phiên Phiên nhảy lên một thuyền nhẹ. Trên thuyền có thêm 8 gã quan binh Thủy Sư, đồng thời nước ngọt và thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, xuất phát về phía Đại Doanh Châu. Cùng lúc Phương Vân và Tạ Phiên Phiên lên thuyền đi đến Đại Doanh Châu, ở hai hướng khác, công chúa Kế Đô và hoàng tử Lưu Khải cũng lên cương thiết lâu thuyền của mình đi đến Đại Doanh Châu. Công chúa Kế Đô ở phía trước, hoàng tử Lưu Khải ở phía sau. Hai người cách nhau xấp xỉ một ngày lộ trình, hết thảy đều tự tại, thần ma do tấm lòng. Ha ha, lần này đi đến Đại Doanh Châu, vừa vặn thử thời vận xem có thể đoạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm hay không. Mà cho dù không được, thì kiến thức cường giả thiên trùng cảnh một chút cũng không tệ. Trên biển rộng mênh mông, một thanh niên mặc áo trắng, tay áo phiêu phiêu, đạp sóng mà đi, nhìn rất tiêu sái. Thác Bạt Thạch, lần này đến Đại Doanh Châu, nếu có thể đoạt được Viêm Ma Quân Vương chi tâm là tốt nhất. Nếu không thể thì phải cấp tốc dùng phù hoàng mà ta luyện chế cho ngươi trở về tông môn. Một giọng nói già nua, hùng hậu đột nhiên truyền đến. Hơi ngừng chân, Thác Bạt Thạch quay người thi lễ giữa biến. Ha ha cười nói, sư phụ yên tâm, nếu thực sự gặp phải cường địch, cùng lắm thì thỉnh tổ tiên của họ ra là được. Dù thế nào thì tên tuổi thỉnh tiên tông của chúng ta cũng không kém. Sư phụ nói xem có đúng hay không chứ? Tồn tại ở nơi sâu trong hư không chỉ đành lắc đầu, tên tiểu tử nhà ngươi. Thỉnh tiên tông chúng ta tuy rằng không sợ bất luận môn phái nào, nhưng cũng không nên chọc giận người khác. Nếu như ngươi mời tổ tiên họ đến, khiến người ta tức giận, thì sư phụ ta cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ha ha, sư phụ yên tâm, đồ nhi biết thân phận mà Huyền Thủy chân quân thượng cổ nghe lệnh, mau lên thân ta. Đi! Thanh niên áo trắng Thác Bạt Thạch đột nhiên quát lớn một tiếng, niết pháp quyết. Chỉ nghe một tiếng ầm giữa biến trời mênh mông, một đám mây đen từ bốn phía kéo đến, trước mắt đã che kín bầu trời. Cùng lúc, giữa thiên địa, từng cổ ý niệm mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả từ khắp nơi hội tụ, tiến vào cơ thể Thác Bạt Thạch. Khí chất Thác Bạt Thạch lập tức biến đổi, trên người toát ra một cỗ khí tức đức cao vọng trọng, lão luyện, thành thục. Thiên địa chân thủy, nghe lệnh ta. Hóa nước thành hình, thủy thần hiện thể. Trong miệng Thác Bạt Thạch đột nhiên phát ra một giọng nói già nua, cùng lúc tay đánh ra một pháp quyết huyền ảo. Thanh âm vừa dứt, trong phương viên mấy ngàn trượng, sóng lớn lệch trời ảo lên, nước biển vô cùng tận lập tức hội tụ. Hống, trong tiếng gầm gừ rất lớn, một người khổng lồ bằng nước biển từ giữa biển nước đứng dậy, cánh tay nó còn lớn hơn cả một ngọn núi. Tên khổng lồ này đưa tay nâng Thác Bạt Thạch lên, sau đó quay người chạy băng băng giữa biển nước. Mỗi bước chân của hắn vượt qua mấy trăm trượng. Biển trời mênh mông mơ hồ vang lên những tiếng bọt nước sôi trào, liên miên không dứt. Thời gian chỉ vài hơi thở qua đi, người khổng lồ bằng nước mang theo Thác Bạt Thạch biến mất không thấy tăm tích. Sao có thể chứ? Đây là quái vật gì vậy? Dưới đáy biển, vài tên hải tộc phụ trách việc tuần tra nhìn thấy một màn như vậy, cả kinh, trợn mắt há mồm. Đi, mau đi bẩm báo cho điện hạ. Hai gã hải tộc nửa người nửa rắn vội vã gập thân lại, bơi vào đáy biển sâu. Tại một nơi rất xa trong đáy biển, hết thảy đều là màu tối đen, ánh mặt trời không thể nào chiếu đến, ngay cả hải tộc cũng không dám tiến vào nơi này. Bởi vì thủy áp ở nơi này thực sự rất lớn, ngay cả những hải tộc có khả năng chịu được thủy áp cũng bị bóp vỡ, hóa thành máu bùn hòa vào nước biển. Một âm thanh thật dài từ trong nước biển tối đen truyền ra, tựa hồ là một người đã câm lặng quá lâu lúc này chợt phát tiết. Một lát sau, giữa vách đá khổng lồ trơn trượt lộ ra một cửa động đen kịt, từng đợt ánh sáng màu xanh biếc từ trong động phát tán ra bên ngoài, tựa như là bảo tàng dưới đáy biển đang phát ra ánh sáng. Lục bục, từng chuỗi bọt khí từ trong động nổi lên. Chốc lát sau, một lão già vóc người to lớn đứng chắp tay tại cửa động. Lão già này mặc bộ áo bào xanh, tóc màu bạc dày, cặp mắt đen kịt, rất đáng sợ. Lão già đứng trong động phủ, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong mắt đen kịt chuyển động vài lần, thầm thì tự nói, nhiều người đến Đại Doanh Châu như vậy, ta cũng nên đi xem một phen, kẻo người ta lại quên mất cái tên Nam Điền lão tổ do ta bế quan quá lâu. Chủ ý đã định, khoa chân bước một bước, lập tức Nam Điền lão tổ từ trong động phủ phá nước, vượt qua tầng tầng nước biển bay đi. Nước bị Nam Điền lão tổ chia làm hai, phát ra những tiếng ầm ĩ. Phía sau lưng đột nhiên hình thành một cơn lốc. Vào lúc Nam Điền lão tổ bước ra khỏi động phủ, từ đáy biển phá nước bay đi, trong hải dương mênh mông, từ những nơi khác cũng có hơn 10 nhân ảnh trước sau phá nước bay về phía Đại Doanh Châu. Diện tích hải dương so với Trung Thổ Thần Châu cùng với bốn hoang gấp 5-6 lần. Đáy biển rộng lớn như vậy, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn tàng bên trong, lợi dụng thủy áp nơi biển sâu để tu luyện tuyệt học võ đạo. Trên biển rộng mênh mông, một cương thiết lâu thuyền của Đại Chu leo sóng vượt gió, đi về phía Đại Doanh Châu. Ở trên cương thiết lâu thuyền không phải là cờ hiệu Hắc Long của Thủy Sư Đại Chu, mà là một cây cờ in hình chảo rồng 5 ngón màu vàng. Ngũ chảo kim long, đại diện cho hoàng thất. Loại long kỳ này, chỉ có thành viên hoàng thất mới có quyền sử dụng. Người trên thuyền có vẻ vô cùng tôn quý. Cộp, cộp, cộp. Cùng tiếng bước chân, công chúa Kế Đô từ trong phòng đi ra. Nàng hơi cúi đầu, thần sắc lãnh khốc. Trong mắt lại có vẻ trầm tư, tựa như đang lo lắng việc gì đó. Công chúa, ở hai bên khoang thuyền, vài gã quan binh thủy sư cúi đầu, hô to một tiếng hành lễ. Trong tay bọn họ bưng một chậu nước, cúi đầu, tựa hồ cực kỳ sợ hãi công chúa Kế Đô. Ừ, công chúa Kế Đô hờ hững gật đầu, đưa hai bàn tay đầm đìa máu vào trong chậu nước, tùy ý để cho nước gột rửa hai bàn tay, nhìn máu loãng tan vào nước. Khóe miệng công chúa hơi lộ ra nét vui vẻ biến thái. Hiển nhiên, nàng ta vừa mới tiến hành một hồi cung hình tàn khốc. Bao lâu nữa mới đến Đại Doanh Châu? Công chúa Kế Đô vừa rửa tay, vừa hỏi bẩm công chúa. Chừng 7-8 ngày nữa, một gã tổng binh thủy sư mở miệng. Hà, công chúa Kế Đô trừng mắt, ngu xuẩn. 7 ngày là 7 ngày, 8 ngày là 8 ngày. Rốt cuộc là 7 ngày, hay là 8 ngày? À, đúng vào lúc này, từ trong buồng trên thuyền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tựa như bị một con dã thú phanh thây. Công chúa Kế Đô chợt quay đầu lại, chỉ điểm, kêu thế chưa đủ, rắc thêm muối lên vết thương của hắn. À, đừng để cho hắn ngủ, nếu như không được thì cắt đứt mí mắt hắn. Hừ, không cần phiền phức như vậy, cắt đứt mí mắt hắn luôn đi. Dạ, công chúa. Giọng rụt rè của một nữ tử từ trong phòng truyền ra, nghe qua có phần run rẩy. Làm cho thật tốt, sau này bản cung sẽ điều ngươi vào cung, thu làm thiếp thân, nghe chưa? Công chúa Kế Đô lạnh lùng nói. Tuân mệnh, thiếu nữ run rẩy nói. Tổng binh thủy sư cùng với mấy tên quan binh thủy sư đứng xung quanh nghe qua đối thoại như vậy, thoáng cái mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, nuốt nuốt nước bọt, khổ sở nói. Công chúa, nếu không có gì ngoài dự kiến, không có bão lớn, thì 7 ngày là đến nơi. Hừ, sau này ăn nói cho rõ ràng một chút. Công chúa Kế Đô hừ lạnh một tiếng rồi lướt qua mấy tên quan binh, đi về phía khoang thuyền. Mấy tên quan binh xoa xoa mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, phía đông có một con thuyền, hình như là thủy sư Đại Chu chúng ta. Một gã binh sĩ thủy sư đứng ở mạn thuyền đột nhiên kêu lớn. Hà! Tổng binh thủy sư bất chấp công chúa Kế Đô, vội đi tới, nhìn lướt qua ở phía đông ngoài khơi xa quả thực có một chiếc thuyền nhẹ, phát cờ báo hiệu, xác nhận thân phận đối phương, nếu là hải tộc lập tức đánh chìm nó. Tổng binh thủy sư nói, từ khi thủy sư Đại Chu và hải tộc xảy ra chiến tranh đến nay, cũng không phải mỗi lần Đại Chu đều thắng.